Chương 1187, Hỗn độn cảnh chi kiếp. 1187 mặc dù Cửu Vũ địa ngục xuất hiện cùng U Minh địa ngục có quan hệ, nhưng là cái kia chín phương thiên địa trở thành địa ngục cuối cùng nguyên nhân, chính là địa ngục chi hỏa. Cũng chính là Lục Vân không chế Cửu Vũ địa ngục chi hỏa. Từ bên trong Tử Lăng kiếm phản hồi, U Minh địa ngục là ngũ đại địa ngục bên trong cái thứ nhất xuất hiện. U Minh địa ngục mai táng văn minh, mai táng chúng sinh trí tuệ. Tại ngũ phương địa ngục bên trong đư nở dê ha nở dê thứ nhất giờ phút này Lục Vân cầm trong tay Tử Lăng kiếm, cái kia nguyên bản màu đen tóc dài, đều bị cái kia tím mịt mở quang hà phủ lên trở thành óng ánh sáng long lanh màu tím. Giờ khắc này, cái kia không màu trong suốt U Minh chi hỏa, trong nháy mắt bị sinh tử thiên thư hấp thu, ở trong sinh tử thiên thư cắm rễ. Nếu là Lục Vân lại một lần nữa tiến vào đệ tứ giới lời nói, như vậy chống đỡ lấy Lục Vân sẽ không còn là Cửu Vũ địa ngục chi hỏa, mà là U Minh chi hỏa cùng Cửu Vũ cùng với lửa song trọng gia trì. Lục Vân cũng không biết, hai đại địa ngục chi hỏa đồng thời tác dụng ở trên người hắn thời điểm, lực lượng của hắn có thể hay không tăng thêm một bước. Nhưng là giờ khắc này, Lục Vân lại phát hiện, sinh tử thiên thư thôn phệ U Minh chi hỏa về sau, tu vi của hắn lập tức tăng vọt, từ thiên địa cảnh đỉnh phong, đến đạt hỗn độn cảnh đột phá ở thơ y điếm na y. Lục Vân rốt cục chính thức bước vào hỗn độn cảnh. Nếu là không có U Minh chi hỏa lời nói, Lục Vân cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Lục Vân thiếu hụt không phải cảnh giới, từng có đi thân biến thành đạo quả tại, Lục Vân chân chính cảnh giới đã siêu thoát hỗn độn, hắn khiếm khuyết chính là tu vi, cũng chính là thể nội tiên lực đẳng cấp. Phổ thông hỗn độn thanh khí, căn bản là khó mà chống đỡ được Lục Vân cái này khổng lồ tu vi. Ầm ầm đột nhiên, Lục Vân trên đỉnh đầu truyền ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Một đoàn so cái này đen tuyển hỗn độn càng thêm màu đen thâm thúy kiếp vân, đưa bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, thời gian dần trôi qua hội tụ đến Lục Vân đỉnh đầu. Phương viên ước vạn dặm hỗn độn kiếp cấp tốc tụ đến, bị Lục Vân trên đỉnh đầu kiếp vân hấp thu lúc đầu, cái kia từng tia thật nhỏ như con muỗi bình thường hỗn độn kiếp, cấp tốc biến thành một đạo chừng ngàn dặm phương viên màu đen lôi đỉnh, hai kiếp mây bên trong xoay quanh, gào thét. Hỗn độn cảnh đại kiếp vờ y ma hấp thu hỗn độn kiếp lực lượng ở bên người Lục Vân Thu Lạc Vũ bị hù hồn phi phách tán, dù là hắn bây giờ được U Minh địa ngục truyền thừa, đạt được Lục Khanh hóa thân chỉ điểm, đã có được cung chủ cấp chiến lược, nhưng là tại loại trình độ này lôi đình phía dưới, vẫn như cũ muốn hóa thành cho bụi. Cái này căn bản cũng không phải là cho phàm linh đột phá hỗn độn cảnh thời điểm đại kiếp, mà là trí cường giả đột phá hỗn độn thời điểm phải đối mặt kiếp số còn không mau đi đột nhiên. Lục Vân hướng phía Thu Lạc Vũ vừa trừng mắt, chán nở dê lẽ lại ngươi muốn cho thiên kiếp này uy lực lại để thăng gấp trăm lần. Thu Lạc Vũ đã đạt tới cung chủ cấp thực lực, cũng chính là hỗn độn trí cường giả đỉnh phong, cảnh giới của hắn mặc dù không có đột phá hỗn độn, nhưng hắn bị thiên kiếp này bao phủ ở bên trong. Tuyệt đối sẽ tăng lên thiên kiếp uy lực, thậm chí sẽ dẫn tới hồng mông cấp thiên kiếp. Thu Lạc Vũ ngẩn ngơ, sau đó vội vàng từ Lục Vân bên người lui trở về Thái Sơ Thánh Cung bên trong. Ngươi vừa mới gọi Thái Sơ Thánh Tử cái gì tịch diệt thánh nữ cùng Xích Vô Hạ đi vào Thu Lạc Vũ bên cạnh, có chút tò mò hỏi. Lúc này, Xích Vô Hạ đã thành công đột phá, trở thành trí cường giả. Xích Vô Hạ đã lĩnh ngộ tịch diệt đại đạo, hắn hiện tại chiến lực cùng tịch diệt thánh nữ một dạng, đồng dạng đều là đứng tại trí cường giả đỉnh phong, gần với cung chủ tồn tại. Giờ phút này, tịch diệt thánh nữ sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Thu Lạc Vũ trở thành trí cường giả. Thực lực của hắn cũng là dị thường cường hãn, ở trong mắt tịch diệt thánh nữ, đã đem Thu Lạc Vũ coi là cùng mình đồng cấp cường giả. Nhưng là vừa rồi, tịch diệt thánh nữ lại trơ mắt nhìn Thu Lạc Vũ rất cung kính quỳ gối Lục Vân trước mặt dập đầu phải biết, liền xem như thánh cung đệ tử tại đối mặt cung chủ thời điểm, nhiều nhất quỳ lệ làm lễ, căn bản cũng không cần dập đầu. Vừa rồi Thu Lạc Vũ tại đối mặt Lục Vân thời điểm biểu lộ tựa như một cái cháu trai một dạng. Cho nên tịch diệt thánh nữ kìm lòng không được có chút hiếu kỳ. Thu Lạc Vũ nhìn lướt qua tịch diệt thánh nữ, cũng không để ý tới nàng. Tại Thu Lạc Vũ vừa mới biết Lục Vân thân phận thời điểm, kém chút bị hù tẩu hỏa nhập ma, mà lại, liên quan tới thân phận của Lục Vân, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Thu Lạc Vũ, ta hiện tại QNZ đã trở thành trí cường giả, mặc dù chậm ngươi một bước, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không kém gì ngươi. Xích Vô Hạ đột nhiên tiến lên một bước. Nói với Thu Lạc Vũ, hỏa thần thông đã chết, kim cốc thần tung tích không rõ hiện tại thế hệ này người bên trong, chỉ còn lại có ngươi cùng ta hai người chúng ta, khi nào một trận chiến. Thu Lạc Vũ ngang xích vô hạ một chút, giật giật khóe miệng, chờ ngươi trở thành tịch diệt cung chu sau đó rồi nói sau. Sau một khắc, Thu Lạc Vũ đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Tịch diệt thánh nữ cùng xích vô hạ hai người liền hư không tiêu thất, về tới tịch diệt thánh cung bên trong. Cái này mẹ con hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng hãi nhiên. Hắn vờ ơ y mà đã có được cung chủ cấp chiến lực tịch diệt thánh nữ sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. Có được cung chủ cấp chiến lực, vờ ơ y mà đối với Lục Vân dập đầu cái kia Lục Vân, thái sơ thánh tử lại là cái gì quái vật tịch diệt thánh nữ cùng xích vô hạ đều nhìn rõ ràng. Hiện tại Lục Vân ngay tại độ kiếp từ phàm cảnh lục giai đến hỗn độn cảnh đại kiếp, mặc dù hắn hỗn độn cảnh chi kiếp lớn đến đáng sợ, nhưng là cái kia cuối cùng chỉ là hỗn độn cảnh kiếp, cái này cũng có nghĩa là cái kia thần bí thái sơ thánh tử lấy sức một mình nghịch chuyển hỗn độn thế cục thiếu niên thần bí trước đó chỉ là một cái phàm linh từ đầu tới đuôi, từ trong tới ngoài, triệt triệt để một cái phàm linh. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng Lục Vân là thái sơ thánh cung bên trong một tôn ẩn thế thiên tài chiến tử, sau đó từ hồn đăng bên trong phục sinh trở về. Nhưng là hiện tại, Lục Vân hỗn độn cảnh chi kiếp giáng lâm, lại đem loại thuyết pháp này đẩy ngã. Từ trong hỗn độn phục sinh sinh linh, vô luận là trí cường giả, cũng hoặc là vĩnh hằng chi chủ, bất hủ chi vương, bọn hắn tại trở về chính mình vốn có cảnh giới trước đó, là không cần kinh lịch các loại thiên kiếp. Xích vô hạ ra mặt hung hăng co quắp một cái. Con hàng này rốt cuộc là ai một cái phàm linh, vờ ơ y ma nhường có được cùng chủ cấp chiến lực Thu Lạc Vũ giống cháu trai một dạng quỳ xuống đưa cho hắn dập đầu. Xích vô hạ trong miệng lẩm bẩm. Lục Vân đứng tại Lục Đại Thánh Cung trước đó, giờ phút này, bởi vì cái này vô cùng mênh mông hỗn độn cảnh chi kiếp giáng lâm, chung quanh những cái kia oán linh cu nở dê rối rít thối lui, không nguyện ý cuốn vào loại này kinh khủng trong đại kiếp. Thấy cảnh này, Lục Vân cu nở dê có chút không dám xác định những vật này đến cùng có hay không linh trí. Ầm ầm giữa không trung, đột nhiên truyền ra một trận oanh minh. Sau một khắc, kinh khủng lôi đình như là gió bão một dạng giáng lâm, tại giữa không trung, hình thành một cái to lớn lôi đình vòng xoáy, đem Lục Vân quét sạch ở trung ương. Cái kia lôi đình vòng xoáy bên trong, còn truyền ra một tiếng quái dị tới cực điểm kêu rên, thét lên, cùng với các loại Lục Vân không cách nào phân biệt đi ra thanh âm. Một tấm mặt quỷ, không ngừng từ lôi đỉnh vòng xoáy bên trong nô ra, dương nhanh múa vướt hướng phía Lục Vân đánh tới. Những này mặt quỷ diện mục dữ tợn, như là từng bước từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ, bọn chúng cũng không phải là thiên quỷ dáng vẻ. Đây chính là hỗn độn cảnh chi kiếp của ta sao? Lục Vân hít sâu một hơi, đồng nhiên, hai tay của hắn nắm tay, một quyền hướng phía một cái hướng phía hắn nhào tới mặt quỷ đánh tới. Răng rắc tại Lục Vân nắm đấm nện ở cái kia mặt quỷ phía trên đồng sự, cái kia mặt quỷ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đạo màu đen lôi đình hướng phía Lục Vân bổ tới. Mặt quỷ cũng không phải thật sự là ma quái, mà là màu đen lôi kiếp biến thành chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.